Tổ huấn, chương 02, trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 02, trúng độc. U ám hành lang dài cập nhắm chặt cửa phòng ngăn cách bên ngoài náo nhiệt tiệc cưới. Trong tân phòng tĩnh tiếu tiếu, cửa sổ thượng hai cái đỏ thẫm hỉ tự, tượng hai cái mắt, hỉ mỉm cười nói khai nhìn chăm chú vào bên giường tân nương. Hương án thượng hai khỏa nến đỏ phun màu xanh hỏa diễm. Ánh vào mộng khê trong mắt, trừ bỏ một mảnh hồng, vẫn là một mảnh hồng. Nếu không phải trong phòng tràn ngập nồng đậm vị thuốc, màu đỏ xa trướng chung nằm chết khiếp Tiêu Tuấn. Nhắc nhở mộng khê, nàng gả cho một cái bệnh nguy kịch nhân. Giờ phút này, nàng thực cho rằng đây là một hồi hoàn mỹ hôn lễ. Nha hoàn, bà tử phục sớm rời khỏi. Nhưng mộng khê biết, cách vách liền ở 5-6 cái danh y, tùy thời chuẩn bị Tiêu Tuấn xảy ra cái gì tình huống. Trong tân phòng nồng liệt vị thuốc sen lẫn huân hương, nặng nề không khí nhường mộng khê hít thở không thông. Khó trách Tiêu Tuấn hội thanh tỉnh thời điểm thiếu, mê man thời điểm nhiều. Lục Nguyệt Thiên cũng không mở cửa sổ hộ, người tốt cũng cấp huân ra bị bệnh. Đừng nói bệnh nhân, mộng khê đi qua, nhẹ nhàng mở ra giường đối diện cửa sổ. Một cỗ không khí thanh tân nhào vào. Mộng khê thật sâu hút một ngụm. Thật tốt, nhị nãi nãi. Lão thái quân không nhường mở cửa sổ, sợ nhị gia chịu phong. Nha hoàn Hồng Châu cùng Hồng Ngọc đẩy cửa tiến vào. Hồng Châu trong tay bưng một chén dược. Hồng Ngọc nhìn đến mộng khê mở cửa sổ, chạy nhanh đi lại quan cửa sổ. Vô phòng, Hồng Ngọc quay đầu xem hướng mộng suối. Làm nhìn đến nàng lạnh nhạt không tha nghi ngờ ánh mắt khi lùi về muốn quan cửa sổ thủ là cũng nhẹ nhàng nâng dậy Tiêu Tuấn, nhẹ nhàng mà hô nhị gia, nhị gia nên uống dược. Mộng khê tiếp nhận Hồng Châu trong tay dược, ngồi ở trước giường nhuyễn tháp thượng. Tiêu Tuấn vi không thể nghe thấy ừ một tiếng, mí mắt giật giật lại vô lực mở. Hồng Châu cầm một cái gối đầu ỉ sau lưng Tiêu Tuấn. Mộng khê một muỗng đem dược uy nhập Tiêu Tuấn trong miệng. Uy hoàn dược, tiếp nhận Hồng Châu trong tay tú khăn. Nhẹ nhàng mà lau đi Tiêu Tuấn bên miệng dược ngấn. Phù nhị gia nằm xuống đi. Cấp nhị gia thêm nhất giường chăn. Là, Hồng Châu đáp ứng. Nô tỳ hầu hạ nhị nãi nãi rửa mặt. Đi đánh bồn nước. Là, Hồng Ngọc xoay người đi ra ngoài. Hồng Châu hầu hạ hoàn Tiêu Tuấn. Xoay người đi đến lư hương tiền, đem lư hương trung hương khối châm, một cỗ ngọt hương tập nhân mà đến. Đây là cái gì hương? Hồi nhị nãi nãi, là Tây vực tiến cống đến Long Diên hương, có an thần công dụng, hoàng thượng ban cho Tĩnh phi nương nương. Bởi vì nhị gia thiên tính thích các loại kỳ hương, Tĩnh phi liền cố ý ban cho nhị gia. Tĩnh phi nương nương, nhị nãi nãi không biết. Tĩnh phi nương nương là Thôi phu nhân sở sinh, cẩn đế 3 năm nhập cung. Tĩnh phi nương nương cùng nhị gia là ruột thịt tỷ đệ, từ nhỏ ở một chỗ lớn lên. Tĩnh phi liền này một cái đích thân đệ đệ, đau cái gì dường như bảo bối đâu. Đã biết, mộng khê si ngốc nhìn phía trước cửa sổ cây kia hồng tâm tiêu, Tây vực Long Diên hương. Mộng khê trong đầu linh quang chợt lóe, giống bỏ lỡ cái gì. Hồng tâm tiêu, miền Nam kỳ hoa, hình trứng thâm lục rộng rãi lá cây hướng về phía trước làm thành nhất đám. Trung tâm ánh một mảnh hồng, xa xem tượng vừa nở rộ nụ hoa, kiều diễm ướt át, gần xem cũng là tiêu diệp, cố xưng hồng tâm tiêu. Nghe nói này hoa nhiều năm không ra, kỳ ở trung tâm nhất đám hồng, bốn mùa bất bại, liền tượng nhiều năm không điêu hoa nhi giống nhau, kỳ hương vô cùng. Là tốt nhất hương liệu, trung thổ hiếm thấy. Mộng khê lăng lăng xem cây này hoa, nhị nãi nãi, này hoa như thế nào? Hồng Châu gặp mộng khê nhìn chằm chằm hoa xem, vội hỏi đến, đi phòng bếp nấu một chén giấm chua canh gừng. Mộng khê chậm rãi xoay người, lạnh nhạt phân phó, đáy mắt đã là một mảnh bình tĩnh. Chút nhìn không ra vừa rồi đáy lòng dâng lên khiếp sợ cùng ngập trời gợn sóng. Hồng Ngọc hầu hạ mộng khê sách đi đầu phụ tùng, rửa mặt sạch, nghĩ không thể tượng thế kỷ 21 khi sung vòi sen. Mộng khê tiếc nuối thở dài, tiếp nhận Hồng Châu đoan tiến giấm chua canh gừng. Đều đi xuống đi, là, nhị nãi nãi, cấp nhị ra xem bệnh đại phu sẽ ngủ ở Tây Xương phòng. Nếu buổi tối nhị ra có chuyện gì, trực tiếp kêu đại phu chính là, Hồng Châu Hồng Ngọc phô hảo giường, buông giường trướng, đem thủy mang sang, khép chặt cửa, nghe Hồng Châu Hồng Ngọc tiếng bước chân dần dần đi xa. Mộng Khê cấp tốc theo bên trong sáp thượng tân phòng môn. Đem lư hương Lý Long Diên hương tát, cũng đem lư hương chuyển qua ngoài cửa sổ. Cẩn thận đoan trang sự cấy thượng hôn mê chung này gọi nàng phu quân nhân. Phượng mâu nhắm chặt, cao thẳng mũi, khép hờ môi mỏng, lộ ra một cỗ cương nghị. Là cái loại này chỉ liếc mắt một cái có thể nhường thiếu nữ thần phục soái ca. Nếu lấy đến hiện đại, so với Lưu Đức Hoa, Tạ Đình Phong còn muốn thắng 3 phần. Tuyệt đối lại là một cái vạn nhân mê. Trời sinh tai họa, Mộng Khê ám xưng chính mình kiếm được. Ha ha, ta cũng có cùng minh tinh tiếp xúc gần gũi thời điểm. Đáng tiếc, có thể xem không có thể ăn. Này một chương tai họa ngàn năm mặt, sau lưng hiển hạ ra thế. Không thông báo có bao nhiêu cuồng dại nữ tử sẽ vì hắn ám nhiên hao tổn tinh thần. Nhấm nháp côi cút tịch mịch. Trước mắt soái ca nhường kiếp trước còn có soái ca tình kết Mộng Khê dưới đáy lòng hung hăng trang điểm vừa lật. Bắt tay khoát lên Tiêu Tuấn mạch bác thượng. Cẩn thận cấp Tiêu Tuấn hào mạch. Lại mở ra Tiêu Tuấn mí mắt xem tra xét nửa ngày. Mộng Khê đã hoàn toàn có thể xác định. Tiêu Tuấn không phải bị bệnh. Mà là trúng độc. Một loại vô sắc vô vị độc. Mộng Khê nhớ tới tự mình đời trước vì viết luận văn tiến sĩ từng lật xem không ít cổ kim kỳ thư. Miền Nam Hồng Tâm Tiêu cùng Tây Vực Long Diên Hương. Hai người hương liệu nơi sản sinh bất đồng. Lại đều kỳ hương vô cùng. Hơn nữa đều có an thần tác dụng. Tùy tiện xuất ra một loại. Đều là thế gian khó tìm hương liệu. Nhưng không có người biết. Nếu hai người hợp ở cùng nhau sử dụng. Sẽ gặp sinh ra một loại kỳ độc. Vô sắc vô vị. Hút vào chút ít không có quan hệ. Nhưng trường kỳ hút vào. Sẽ chậm rãi trúng độc. Hơn nữa trúng độc sau. Căn bản tra không được. Vừa mới bắt đầu sẽ làm nhân cảm giác mệt mỏi. Tứ chi vô lực. Chậm rãi hội càng ngày càng thị ngủ đến mê man. Chi giác chết lặng. Cuối cùng ở mê man chung chết đi. Toàn bộ quá trình đại khái có nửa năm tả hữu. Xem Tiêu Tuấn trước mắt tình huống. Độc đã tận xương. Nếu này độc nếu không giải trong lời nói. Đại trư cũng còn có giam 3 ngày sống đầu. Nghĩ vậy, Mộng Khê không khỏi dùng mình một cái. Là ai? Muốn tới Tiêu Tuấn vào chỗ chết? Bình thường nhân ra chẳng sợ một loại hương cũng làm khó. Đừng nói hai loại đồng thời dùng quả thực là bạo điển thiên chân. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Hiển nhiên là bố cục lâu ngày. Mộng Khê nghĩ đến chính mình vừa gả nhập Tiêu gia. Vô luận Tiêu Tuấn đối nàng hay không hữu tình, hắn đều là nàng trên danh nghĩa phu quân, là nàng về sau ở Tiêu phủ dựa vào. Tiêu Tuấn tuyệt không thể tử. Này độc, còn phải vụng trộm giải. Hiện tại không biết Tiêu phủ chung là ai làm hại Tiêu Tuấn. Địch ở ám, ta ở minh, nếu Mộng Khê hiện tại nói ra Tiêu Tuấn là trúng độc. Không nói đến nàng một cái cửa lớn không ra. Cửa sau không gần cô nương làm sao có thể biết. Lại làm sao có thể giải độc. Vô pháp giao cho. Tiêu phủ thủy quá sâu. Bên người lại không có một tự mình nhân. Khả năng nàng hôm nay vừa giải hoàn độc. Ngày mai sẽ gặp bị nhân làm hại liên cặn bã đều không còn. Cô nương ta còn cho tới bây giờ liền không có làm chuyện tốt bất lưu danh thời điểm. Xem ở ngươi về sau sẽ là ta ở Tiêu phủ sống yên dựa vào phân thượng. Đành phải trước làm bút thâm hụt tiền mua bán. Coi như trước đầu nhập đi. Về sau nhất định phải liên lợi tức cùng nhau thu hồi. Tiêu Tuấn, người nhưng không cho quỵt nợ. Cách chương.